Bất Diệt Long Đế, chương 823 Cửu Phẩm Áo Nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly hoàn toàn chính xác bị truyền di đi ra, hắn cảm giác thiên tà châu nhất truyền xuất hiện tại một chỗ xa lạ trong không gian. Võng bất quá trên bầu trời có một vòng huyết nguyệt, khắp nơi đều là hoang nguyên, nơi xa còn có thể hiện mấy cái vũ tộc trinh sát, hắn hẳn là còn ở thí ma chiến trường bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng đem tình huống cùng quân gia lão cửu bọn người nói chuyện. Quân gia lão cửu bọn người là lão quái vật kiến thức rộng rãi, thoáng cái kết luận đây là dịch truyền không gian áo nghĩa, cửu phẩm áo nghĩa. Đại ma thần cái này áo nghĩa hẳn là vẫn chưa hoàn toàn cảm ngộ đại thành, bằng không hắn một chiêu phía dưới đều có thể đem thí thiên thành đều truyền di ra ngoài, đến lúc đó trong thành trì hộ thành đại trận khẳng định hội. Sẽ, hủy đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu phẩm áo nghĩa liền là lợi hại. Lục Ly cảm khái một tiếng, bóp nát ngọc phù thông biết Khương Khinh Linh, để các nàng đừng lo lắng. Khương Khinh Linh là chết đầu óc vạn nhất xúc động ra khỏi thành liền phiền toái, lúc trước hắn cùng Khương Khinh Linh tựu có ước định, lưu lại rất nhiều ngọc phù, mỗi cái đại biểu khác biệt ngụ ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly khống chế thiên tà châu tại bốn phía chỗ truyền vài vòng, thả ra một cái địa tiên cầm xuống một cái vũ tộc trinh sát, trực tiếp siêu hồn về sau, xác định nơi này vẫn là thí ma chiến trường sau yên tâm. Chỉ cần tại thí ma chiến trường liền không sao, giống như bị nhốt vào nơi nào đó kỳ dị không gian liền phiền toái. Bất quá Lục Ly trầm ngâm một lát sau, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như hắn mỗi lần đi đánh giết tứ tộc đại quân lúc đại ma thần xuất hiện bắt hắn cho truyền di ra ngoài, sau đó để đại quân tiếp tục công thành, vậy hắn tựu hoàn toàn mất đi tác dụng. Bởi vì vu thần chi độc nhân tộc hiện tại không ai dám xuất chiến. Nhị điện chủ không phải đại ma thần đối thủ, lại không dám ra chịu chết, nhân tộc cuối cùng chỉ có thể liên tục bại lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các loại, chờ. Bốn thành đều bị công phá, cuối cùng nhân tộc sẽ tan tác, tứ tộc đại quân đánh vào thần châu đại địa chờ đợi nhân tộc chính là một trận hạo kiếp. Không nên gấp, còn có thời gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thí thiên thành cùng thí thấp thành còn có thể trèo chống nửa tháng, hai thành hủy đi còn có thí yêu thành cùng thí ma thành. Nhất là thí ma thành bên trong có đấu thiên đại đế thần lực trèo chống, giữ vững một năm nửa năm không là vấn đề a. Lục Ly khống chế thiên tà châu bốn phía bay múa, nghĩ nghĩ hắn về phía tây mới thẳng tắp bay đi, nhìn xem có thể hay không có biện pháp oanh mở tứ tộc thành trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ tộc tiến đánh nhân tộc thành trì, hắn liền đi tiến đánh tứ tộc thành trì. Giống như có thể nói, hắn tựu đánh vào tứ tộc đại địa bên trong, tiến vào bọn hắn đại bản doanh đồ sát, xem đại ma thần phải chăng hao tổn nổi. Thí ma chiến trường rất lớn, nhưng so sánh thiên tà châu độ tới nói cũng rất nhỏ. Lục Ly bị dịch truyền không gian ra ngoài mấy trăm vạn dặm, cự ly bên này thành trì đã không tính xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi hành tiểu nửa ngày sau, Lục Ly xa xa thấy được một tòa cự thành trì bên ngoài còn có rất nhiều vũ tộc trinh sát, đây là vũ tộc thành trì. Vù vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trinh sát bọn họ dò xét đến một viên hạt châu bay tới, vội vàng bay vụt mà tới. Bọn hắn đều chưa lấy được thiên tà châu tin tức, sở dĩ rất là hiếu kỳ, lại có chút đề phòng. Bởi vì tứ tộc bảo vật cũng không nhiều, bảo vật nhân tộc bên kia nhiều nhất. Lục Ly xa xa liếc nhìn kia thành trì, hiện thành trì cùng thí thiên thành không chênh lệch nhiều, phía trên có màu lam vòng bảo hộ, lực phòng ngự phải rất khá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trầm ngâm một phen, khống chế hạt châu độ hơi nhanh chóng một chút, nhẹ nhõm tránh đi đám kia trinh sát, vây quanh thành trì truyền nửa cái giới, hướng nơi xa bay đi. Hắn muốn thử xem có thể hay không dẫn xuất thành nội vũ tộc cường giả, lừa dối khai thành trì hộ thành đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất rõ ràng hắn suy nghĩ nhiều, thành trì vòng bảo hộ không có mở ra, thành nội cường giả đều không có bay ra ngoài, bất quá phụ cận truy tung trinh sát nhiều một chút. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly khống chế thiên tà châu nghiền ép mà đi, ngay trước trong thành trì vũ tộc đại quân trước mặt đem từng cái vũ tộc đụng chết. Hắn cũng không để cho thiên tà châu độ đạt tới cực hạn, chỉ có thể so địa tiên tiền kỳ độ, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất một chút vũ tộc cường giả. Ô ô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly ở ngoài thành đồ sát vũ tộc trinh sát gây nên trong thành trì rất lớn tiếng vọng. Vô số vũ tộc võ giả bay vụt mà lên, trên tường thành có thể nhìn thấy có rất nhiều vũ tộc cường giả. Bọn hắn đều kinh nghi nhìn qua thiên tà châu, không biết đây là vật gì, độ vì cái gì nhanh như vậy có thể nhẹ nhõm đâm chết vũ tộc trinh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, sau một lát nơi xa bay tới một cái vũ tộc cường giả, Lục Ly tính toán không đùa. Cái này vũ tộc cường giả rõ ràng là thông qua đặc thù con đường truyền tống ra, hộ thành đại trận sẽ không dễ dàng mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tới là một cái vũ tộc địa tiên, nhìn không ra niên kỷ nhưng hẳn là có chút năm tháng. Hắn độ rất nhanh, mặc dù nhìn chỉ là địa tiên tiền kỳ, độ lại nhưng so sánh nhân tộc địa tiên hậu kỳ, vũ tộc một mực dùng độ tăng trưởng. Xoẹt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ tộc địa tiên cầm trong tay hoàng kim trường cung, bắn ra một cái mang theo hỏa diễm trường tiễn vừa ra, bốn phía không gian đều cuộn lên, có thể thấy được hỏa tiễn nhiệt độ chi cao. Lục Ly khống chế thiên tà châu tránh né, nhưng này hỏa tiễn lại như có mắt một đường truy tung mà tới. Độ nhưng so sánh địa tiên hậu kỳ, trừ phi Lục Ly để thiên tà châu độ toàn thịnh, nếu không trốn không thoát tiễn này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, hỏa tiễn đánh trúng vào thiên tà châu, hỏa tiễn bạo liệt một đoàn hỏa diễm bao phủ thiên tà châu. Bốn phía không gian bành trướng mà ra, một đóa cự đại đám mây hình nấm đằng không mà lên, bốn phía không gian toàn bộ vặn vẹo, xé rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh khủng, vũ tộc lực công kích một mực không tính mạnh, một tiễn này uy lực 10 phần, xem ra cái này địa tiên tại vũ tộc địa vị không thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, cầm xuống người này. Cái này địa tiên chiến lực không sai, Lục Ly động thu làm hồn nô chi tâm, vừa vặn có thể cầm xuống một kẻ nội ứng, nhìn xem có thể hay không lừa dối khai thành này, đồng thời có thể được đến một chút tình báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có mạo muội khống chế thiên tà châu hướng người này bay đi, mà là giả bộ như hoảng sợ khống chế thiên tà châu hướng nơi xa bỏ chạy. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ tộc địa tiên một đường truy sát, hoàng kim trường cung liên tục không ngừng bắn ra hỏa tiễn, mỗi lần đều có thể nổ lên một đoàn trùng thiên hỏa diễm, phía dưới rất nhiều địa phương cỏ hoang đều giấy lên liệt hỏa. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi hành mấy trăm dặm thiên tà châu đột nhiên đập xuống mà xuống, lăn trên mặt đất động tựa hồ bị hỏa tiễn bắn hỏng. Hậu phương vũ tộc địa tiên không có mạo muội tới gần, mà là xa xa lại bắn ra mấy mũi tên, gặp thiên tà châu mỗi lần đều chỉ là bị nện ra ngoài, hắn trong con người có chút kinh nghi bất định. Quanh hắn lấy hạt châu xa xa lượn quanh vài vòng, lại bắn ra mấy mũi tên, cuối cùng vẫn không chịu nổi nội tâm hiếu kỳ chậm rãi hướng hạt châu tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Lục Ly thông qua thiên tà châu nhẹ nhõm có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, hắn hướng quân gia lão cửu nói ra. Trễ chút ngươi ra ngoài bắt một người vào đây, chuẩn bị sẵn sàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suy, tại vũ tộc cường giả tới gần trăm trượng về sau thiên tà châu quang mang sáng lên hóa thành một đạo hồng quang hướng vũ tộc địa tiên phóng đi. Kia vũ tộc địa tiên khuôn mặt giật mình, vội vàng một bên lui nhanh, một bên bắn ra hỏa tiễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn chạy trốn đã muộn, thiên tà châu độ đạt tới toàn thịnh, hỏa tiễn căn bản không thể ngăn cản thiên tà châu một tia, vẻn vẹn mấy tức lúc thiên tà châu tựu đuổi kịp vũ tộc địa tiên. Linh phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai đầu linh phong biến thành phong long gào thét mà ra, thoáng cái bao phủ vũ tộc địa tiên. Cái này vũ tộc địa tiên lập tức trúng chiêu, bưng lấy đầu ở giữa không trung lăn lộn đau nhức gào giống. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quân gia lão cửu xuất hiện như thiểm điện nắm vũ tộc cường giả cổ, sau đó cưỡng ép lôi kéo tiến vào thiên tà châu bên trong. Ừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi xếp bằng lục nhân hoàng con mắt đột nhiên mở ra, bắn ra đạo đạo hàn khí, trong tay hắn một cây hoàng kim trường thương xuất hiện, đột nhiên hướng vũ tộc địa tiên đâm tới, trong nháy mắt chống đỡ vũ tộc địa tiên cổ. Phụ thân, đừng động thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly sợ hãi thán phục lục nhân hoàng độ phản ứng, vội vàng chợt quát một tiếng, đồng thời khống chế linh phong thời khắc bao phủ vũ tộc địa tiên, để hắn vô pháp phản kháng. Nha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục nhân hoàng nhìn lướt qua bên cạnh quân gia lão cửu thu hồi trường thương, mục quang nhìn về phía Lục Ly hỏi. Người tay một cái vũ tộc địa tiên làm gì? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.